Đạo, chương 914, Linh Bảo chém giết. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, quân không có lỗi gì, dã tâm rất lớn. Hắn phóng nhãn là cả nhân tộc, vì mình tiền đồ, dù là tổn thất mất một cái chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét nhà mình ưa thích nữ tử, hắn cũng sẽ biết không chút do dự. Cho nên hôm nay một trận chiến, Tô Tô mặc dù không ứng, hắn cũng sẽ biết nghĩ biện pháp làm cho nàng tiếp được. Đơn giản là hắn tại nhân tộc tu sĩ trong dựng thẳng lập lên thanh danh. Quyết không cho phép đã bị nửa điểm tổn thương cùng làm bẩn. Dưới mắt, cái này kết quả tại hắn xem tại lại vì hoàn mỹ bất quá. Hơn nữa chính như Tô Tô nói, với tư cách Tô trưởng lão cháu gái, trên người nàng có được bảo vật không tại số ít, trận chiến này chưa chắc sẽ bại. Bất quá lần này, quân không có lỗi gì trên mặt cũng không nửa điểm trong nội tâm ý niệm trong đầu. Nhiều năm ngụy trang, sớm đã lại để cho hắn có thể làm được hỉ nộ giấu giếm tại bên ngoài. Sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vui vẻ biến mất, ôn nhuận như ngọc khí tức tiêu tán. Hóa thành nhàn nhạt hàn ý, tuy nhiên mỏng manh, lại lạnh lùng vô cùng, có thể đông lạnh triệt huyết nhục nguyên thần, làm cho người sợ. Tô Tô tuy nhiên xuất thân không tệ, thực sự tuyệt đối đạo hữu trong miệng nói trong nhân tộc địa vị tôn quý chi nhân. Nàng bất quá là một cái từ nhỏ bị nuông chiều mở lớn, không từng trải qua huyết tinh chém giết tiểu nha đầu. Là ta quân không có lỗi gì thương yêu nhất tiểu sư muội. Cự tuyệt Tô Tô xuất chiến, chỉ là không muốn làm cho nàng ngoài ý muốn nổi lên. Cùng cô bắn đạo hữu trong miệng nói đủ loại không có nửa điểm quan hệ. Bất quá đã có ma tộc vương giả huyết mạch hậu duệ ước chiến, lại có cô bắn đạo hữu bức bách, trận chiến này Tô Tô liền đáp ứng rồi. Nhưng có một điểm, quân không có lỗi gì lần này nói rõ, Tô Tô xuất chiến, như xuất hiện sai lầm, vô luận chân trời góc biển, tại hạ tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem người xuất thủ kia sinh sinh đánh giết, rút hồn luyện phách, đóng cửa vạn năm, thừa nhận vô tận đau đớn mới có thể tiêu tán. Thanh âm bình thản, lạnh lùng sát phạt khí tức phá thể mà ra, ầm ầm xông lên trời. Nhân tộc tu sĩ, gì tiếc một trận chiến. Tề Vân tiến lên, trong miệng gào to. Nhân tộc tu sĩ, gì tiếc một trận chiến. Nhân tộc tu sĩ, gì tiếc một trận chiến. Nhân tộc tu sĩ, gì tiếc một trận chiến. Vô số nhân tộc cường giả trong miệng gào thét. Tô Tô khuôn mặt có chút đỏ lên, trong con ngươi kiên định chi sắc, cắn chặt răng ngà. Thân thể mềm mại bên ngoài linh quang chớp lên, thân ảnh phiêu nhiên như tiên, làn váy trong gió phiêu đãng, phác họa dáng người, giống như thần nữ. Về phần cái kia thẳng đứng, được nghe quân không có lỗi gì mở miệng, sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, đồng từ kịch liệt co rút lại thật sâu kiêng kỵ. Nhân tộc quân không có lỗi gì, chỉ bằng vào cái này năm chữ to, uy hiếp của hắn liền không người nào có thể khinh thị. Chỉ có cái kia cô bắn sắc mặt như thường, phóng đãng không bị trói buộc trên khuôn mặt, ngược lại vui vẻ càng lớn. Lập tức ma tộc cùng nhân tộc hào khí bỗng nhiên tiến triển. Thương Nguyệt Khe dị tộc các cường giả tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Ước gì thật đúng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tiến tới lại để cho cái này hai đại cường tộc bộc phát ra kịch liệt đại chiến. Nếu là liều cái lưỡng bại câu thương đó là không thể tốt hơn rồi. Tô Tô tim đập rộn lên. Tuy nhiên một mực an ủi chính mình không cần khẩn trương, nhưng là bị ngàn vạn tu sĩ chú mục, vô tận ánh mắt hối tụ ở một thân, hãy để cho nàng khó có thể tự nghĩ. Mô phỏng, tiếng lòng kéo căng. Không có việc gì, Tô Tô không phải sợ. Người có ra ra cho bảo bối. Cái này ma tộc tu sĩ không có khả năng hội là đối thủ của ngươi. Chỉ cần tế ra bảo vật một trận loạn nện, có thể đem người này đả bại. Đến lúc đó cũng có thể tốt thật là uy phong một bà. Đúng vậy, chính là như vậy. Toto, ngươi muốn cố gắng lên. Không thể cho không có lỗi gì sư huynh bọn hắn mất mặt. Cũng không thể khiến cái kia ác nhân nhìn chê cười. Hiện tại các tộc cường giả hội tụ Thương Nguyệt Khe. Cái kia ác nhân nói không chừng tửu ở nơi nào vụng trộm hướng bên này nhìn xem đâu rồi. Ngươi cũng không thể chảy ra thần sắc sợ hãi. Tiểu nha đầu biến đổi suy nghĩ hỗn loạn nghĩ đến. Trong đầu nhưng lại nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hiện tại ác nhân tại bên người nàng. Chỉ sợ cái này ma tộc tu sĩ dám can đảm khó xử nàng. Sớm đã bị ác nhân cho làm thịt. Không có lỗi gì sư huynh. Hắn cố kỵ quá nhiều. Toto tuy nhiên đơn thuần lại cũng không ngu dốt. Đơn giản là trong lòng có chút ưa thích hắn. Mới chọn ứng chiến. Không muốn lại để cho hắn khó xử. Nhưng chẳng biết tại sao vì. Hiện tại nàng trong đầu có lại tất cả đều là cái kia ác nhân bóng dáng. Lắc cái đầu nhỏ. Toto không biết hiện tại nàng trong miệng nói ác nhân đang tại nhíu mày nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu thu liễm tâm tư. Một trận chiến này không phải ngày thường trong nhà thời điểm cùng các sư huynh sư tỷ luận bàn. Bọn hắn đều lại để cho cái này. Tránh, nịnh nọt lấy. Đây mới thực là cùng dị tộc chém giết. Cho nên nàng không thể ra hiện nửa điểm sai lầm. Trên tay linh quang chớp lên. Ngọc. Thước pháp, bảo lập tức xuất hiện trên tay. Lại lần nữa phất tay. Lại có một kiện màu tím tiểu linh đang tế ra trôi nổi tại đỉnh. Pháp bảo ra tay. Toto trong nội tâm an tâm một chút. Kiều quát một tiếng. Bàn tay trắng nõn khẽ nhếch. Ôn ngọc tinh văn thước lập tức ra tay. Hóa thành một đạo lưu quang gào thét trong về phía trước chém rụng. Linh bảo. Hai kiện linh bảo. Cảm ứng được ôn ngọc tinh văn thước, từ kim hộ thân linh phát ra khí tức, quanh thân rất nhiều vây xem dị tộc tu sĩ. Sắc mặt tất cả đều ngay ngắn hướng biến đổi, tiếp theo trong miệng nhịn không được nuốt vào một ngụm nước miếng. Cái này nhân tộc nữ oa Toto xuất thân, đâu chỉ là không tệ đơn giản như vậy, phải biết rằng đây chính là linh bảo cấp độ bảo vật. Bình thường thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ có thể có được một kiện liền rất là khác nhau. Nhưng trên người nàng đã có suốt hai kiện. Cần biết mỗi một kiện linh bảo. Mặc dù là nhất tầng thấp. Vốn có uy năng. Tuy nhiên so ra kém chính thức thiên nhân cảnh cường giả. Thực sự tuyệt không phải độ kiếp tu sĩ có thể so sánh với. Có được linh bảo nơi tay. Tại độ kiếp tu sĩ ở bên trong. Chỉ cần không phải trêu chọc đến nghịch thiên tồn tại, liền đủ để đi ngang rồi. Tiểu nha đầu này trên người rõ ràng có hai kiện linh bảo. Có loại này át chủ bài nơi tay. Đối mặt khiêu chiến nàng rõ ràng còn phải sợ. Một đám dị tộc các cường giả khóe miệng nhịn không được run rẩy. Rất có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Mặc dù là cái kia từng cái tộc đàn đỉnh phong cường giả. Giờ phút này nhìn xem Toto đem ra sử dụng pháp bảo. Trên mặt cũng tận đều không cảm giác toát ra cẩn thận chi sắc. Bất quá lần này, đối mặt linh bảo công giết. Cái kia ma tộc thẳng đứng sắc mặt khẽ biến. Lập tức cười lạnh liên tục. Đúng là cũng không nửa điểm sợ hãi. Giờ phút này trở tay ném đi. Ma quang lập lòe ở bên trong. Một kiện hình như giáo. Toàn thân phổ hoa ô quang. Giống như nham thạch đánh bóng mà trở thành pháp bảo lập tức ra tay. Bộc phát lập tức, liền phóng xuất ra đằng đằng tinh thuần ma khí. Ngưng tụ ma vân, kêu to mà ra. Hai đại linh bảo lập tức gặp nhau. Ôn ngọc tinh văn thước bên trên rồi đột nhiên bộc phát ra vô tận nhạt bạch linh quang. Thước trên khuôn mặt, từng đạo phức tạp tinh mỹ đường vân dần dần sáng lên. Có nhàn nhạt tinh mang rơi. Ngưng tụ huyễn hóa thành ngôi sao hư ảnh, quay chung quanh thước thân xoay tròn, khiến cho vật ấy khí tức tăng vọt vô số. Về phần cái kia ma bảo giáo, toàn thân ma khí cuồn cuộn, nước sơn đen như mực, đặc dính gần như ngưng tụ vi trạng thái dịch, bốc lên, làm như có ma quái gào thét chi âm từ đó truyền ra. Thê lương, từng đoàn ma khí không ngừng ngưng tụ tản ra. Hóa thành một quả miếng ma đầu. Có thù không thân, thỉnh thoảng mở cái miệng rộng. Khặc khặc, cười quái dị. Oanh, oanh, ngôi sao chi mang lập lòe. Ma đầu kêu to không ngớt. Trong chốc lát ma khí linh quang bùng lên không ngớt. Phát ra khí tức chấn động. Càng là cuồng bạo tới cực điểm. Hủy diệt chi lực không ngừng tán giật ra. Khiến cho vô số dị tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Như vậy kịch liệt chém giết. Cho dù là tầm thường độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không cách nào kiên trì một lát. Sẽ gặp bị sinh sinh gạt bỏ. Cái này là tộc đàn trong. Thân phận địa vị khác biệt. Tô Tô cùng cái này thẳng đứng. Tất cả đều là độ kiếp trung kỳ tu vi. Tại hai tộc tham gia bách tộc thí luyện tu sĩ ở bên trong. Tối đa chỉ có thể coi là tầng giữa tồn tại. Bằng vào bản thân tu vi. Có thể lực áp bọn hắn một bậc thậm chí đem hắn sinh sinh đánh giết người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nhưng là có linh bảo tương trợ. Có thể cùng bọn hắn địch nổi người liền ít càng thêm ít. Bình thường tộc đàn tu sĩ. Tấn chức thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể đạt được linh bảo cấp độ bảo vật. Nhưng bọn hắn còn tại độ kiếp kỳ liền có thể sử dụng. Đủ biết cả hai chênh lệch sao mà to lớn. Đây cũng là tiêu thần vì sao nhất định phải đạt được tộc đàn coi trọng nguyên nhân. Không có tộc đàn bồi dưỡng. Dù là cá nhân thiên tư cường thịnh trở lại. Tại đây linh giới bên trong. Thành tựu như trước cực kỳ có hạn. Mặc ngươi cố gắng như thế nào. Trừ phi có nghịch thiên số mệnh. Nếu không vĩnh viễn không cách nào đuổi theo kịp những này tộc đàn con cưng bộ pháp. Ma bảo hung lệ, chủ trọng chém giết, vốn là tính công kích rất mạnh. Lần này ra tay, tại đây thẳng đứng đem ra sử dụng phía dưới. Càng là hóa thành ma dao. Liều lĩnh điên cuồng nuốt xuống rào sát. Chính muốn đem Ôn Ngọc Tinh Văn Thước đánh bại. Thứ hai tuy nhiên phẩm giai so sánh ma bảo giáo nửa điểm không kém. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ Tô Tô đấu pháp kinh nghiệm tuy nhiên không ít. Nhưng chính thức cùng người chính diện chém giết sợ là chỉ có thể coi là lần đầu. Trong nội tâm vốn là sợ hãi. Lập tức thẳng đứng hung hãn. Ma bảo phát ra đằng đằng ma vân âm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Trong nội tâm chưa phát giác ra càng là kinh hoàng. Điều khiển pháp bảo luống cuống tay chân. Tự thì không cách nào đem Ôn Ngọc Tinh Văn Thước uy năng thôi phát đến mức tận cùng cảnh giới. Khiến cho chiến lực giảm bớt đi nhiều. Dần dần bị cái kia ma thương đánh lạc hạ phong. Ha ha ha ha, nhân tộc nha đầu. Ngày đó ngươi dựa vào linh bảo làm tổn thương ta. Nay Nhật Bản ma liền hướng ngươi đòi lại. Âm nguyệt ma thương, diễn biến ma đầu, thôn phệ. Cùng ta đem cái này linh bảo ma hóa. Thu về đã có, thẳng đứng cười dài, ma phát tung bay, trong đôi mắt thần quang bùng lên, áo bào phần phật, ma uy tăng vọt, giương tay, trăm ngàn đạo thủ ấn đánh ra, hóa thành ô hắc ma văn lập tức rơi vào cái kia âm nguyệt ma thương bên trong. Theo thủ ấn dung nhập, âm nguyệt ma thương tản mát ra cuồn cuộn ma khí, càng phát ra tinh thuần cường đại. Bốc lên ngưng tụ ra mấy ngàn đầu ngón cái lớn nhỏ. Toàn thân thiêu đốt đằng đằng ma diễm ma đầu. Thét lên trong thân ảnh bắn ra. Hóa thành ma quang thẳng đến Ôn Ngọc Tinh Văn Thước rơi xuống. Cách chương.